Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, nhị lão không tán đồng mà nhíu mày, từ phụ nói, hồ nháo, sinh bệnh sao có thể không uống thuốc, đắng dã tật, uống không dưới cũng phải uống, ai nha cha, liền ngày mai một ngày, ngài xem ta nếu là còn không tốt. Hậu thiên lại mua thuốc cũng không muộn, Tư Tử Phàm nhìn từ phụ. Khẩn cầu nói, cha, liền một ngày, ta thật sự mau hảo. Một chút việc đều không có, từ phụ từ mẫu xem hắn xác thật rất có tinh thần bộ dáng. Nghĩ nghĩ, trần chờ gật đầu ứng, từ mẫu cho hắn đem chăn tới eo lưng gian vây quanh vây. Dặn dò nói, ngươi có cái gì không thoải mái nhưng đến cùng cha mẹ nói a. Cũng không thể vì không uống thuốc chậm trễ thân thể, Tư Tử Phàm nở nụ cười. Cha mẹ tốt nhất, yên tâm, ta đều bao lớn rồi. Làm sao như vậy không biết nặng nhẹ. Từ phụ hòa hoãn sắc mặt, nhưng vẫn là hừ nhẹ một tiếng. Chắp tay sau lưng nói, ngươi biết nặng nhẹ liền sẽ không thỉnh tiên sinh giúp ngươi nói dối. Ngươi tiểu tử này chính là thiếu đánh. Chiều ngươi một đốn mới có thể trường trí nhớ, từ mẫu tiếp theo nói. Con có, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần không được đi tắt, bên kia lộ đầu không dễ đi, ngươi vì thiếu đi chút lộ một hai phải từ kia đi. Này không phải rớt trong sông, ngươi lớn như vậy, khi nào có thể hiểu chuyện a, từ mẫu cảm thán một câu. Nhìn nhi tử tái nhợt sắc mặt, đột nhiên liền nhịn không được rơi lệ. Nàng vội vàng xoay người lau nước mắt, không nghĩ làm nhi tử thấy, nhưng Tư Tử Phàm vẫn là thấy. Hắn lôi kéo từ mẫu ngồi thẳng thân mình, nhíu mày hỏi, làm sao vậy nương, ta cùng ngươi bảo đảm, về sau ta không bao giờ từ bên kia đi rồi. Nương, ngươi đừng khóc, ta nghe ngươi lời nói, hắn như vậy vừa nói, liền từ phụ cũng đỏ hốc mắt. Có thể là bởi vì vừa mới nháo phân ra bị lão đại lão nhị thương tới rồi. Hiện tại xem tiểu nhi tử như vậy hiếu thuận, liền xúc động bọn họ trong lòng mềm mại nhất kia cùng huyền. Làm người cha mẹ, nhất hy vọng nhìn đến con không phải là con cái hiếu thuận sao? Người khác như thế nào làm cha mẹ, bọn họ cũng là như thế nào làm, nhưng bọn họ hôm nay phân ra. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ chính mình địa phương nào làm sai. Có lẽ là không có xử lý sự việc công bằng, nhưng tiểu nhi tử đối bọn họ như vậy thiệt tình thực lòng cảm tình. Xác thật cùng mặt khác nhi nữ không giống nhau, bọn họ như thế nào đem này chén nước giữ thăng bằng đâu. Bọn họ không rõ, cũng không muốn lại nghĩ nhiều, dù sao đều đã phân ra, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là sẽ khó chịu. Tựa hồ ra rốt cuộc không có biện pháp đoàn viên, Tư Tử Phàm xem bọn hắn hai người, hỏi, ta lúc ấy giống như nghe thấy các ngươi phòng vài cá nhân đang nói chuyện. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đại ca, nhị ca không chịu tha thứ ta? Ta giống như nghe thấy có người nói, phân ra. Ta còn tưởng rằng là nằm mơ, chẳng lẽ không phải, từ phụ cùng từ mẫu liếc nhau. Vốn dĩ tiểu nhi tử bệnh không nghĩ nói cho hắn, nhưng không nghĩ tới chính hắn nghe thấy được, ngẫm lại đại phòng, nhị phòng đối tiểu nhi tử thái độ, từ phụ suy nghĩ hạ, vẫn là nói cho hắn, lão tam, nhà ta hôm nay phân ra, về sau ngươi cùng tiểu liên đi theo chúng ta hai cái quá. Đại ca ngươi, nhị ca bọn họ sống một mình, trụ vẫn là ở cùng một chỗ, mà đều tách ra. Ăn cơm, kiếm tiền này đó cũng tách ra, từ phụ do dự một chút. Nói, tiên sinh sự là ngươi làm sai, chờ ngươi đã khỏe theo chân bọn họ nói lời xin lỗi. Rốt cuộc là thân huynh đệ, không có gì không qua được, sau này xử đến hảo, nhật tử mới có thể hảo, Tư Tử Phàm đương nhiên cảm thấy phân ra khá tốt. Đỡ phải cả gia đình các hoài tâm tư phiền toái, có việc còn phải cùng bọn họ thương lượng. Bất quá hiện tại dùng nguyên thân cái này thân phận, hắn lập tức liền lộ ra kinh ngạc tức giận biểu tình. Dựa theo nguyên thân tính nết cả giận, bọn họ đây là có ý tứ gì? Sấn ta bị bệnh thời điểm phân ra, còn đem ta đương huynh đệ sao? Từ mẫu chụp hắn một chút, nói nhỏ chút, ồn ào cái gì? Được rồi, phân đều phân, đại ca ngươi nhị ca ý tứ là hảo hảo cho ngươi chữa bệnh. Chờ ngươi hết bệnh rồi lại phân, là ta và ngươi cha quyết định hôm nay phân, huynh đệ vẫn là huynh đệ, phân ra về sau không có mâu thuẫn, các ngươi đều hảo hảo ở chung, từ từ phàm hừ một tiếng. Ta xem bọn họ là chê ta liên lụy bọn họ, vậy ngươi nhưng còn không phải là liên lụy bọn họ sao? Ngươi nhìn xem ngươi làm sự, giống bộ dáng gì, từ phụ nghiêm khắc địa đạo, chờ ngươi dưỡng hảo, lại cùng ngươi tính ngươi gạt người chướng, đại ca ngươi nhị ca cũng không có gì xin lỗi ngươi. Không tới phiên ngươi quái, ngươi cho ta thành thật đợi, từ từ phàm xem hắn phát giận. Thuận thế hạ sườn núi. Nhỏ giọng nói, cha, ta biết sai rồi, phân ra liền phân ra, về sau ta khẳng định hảo hảo hiếu thuận các ngươi, lại không chọc ngươi nhóm sinh khí từ mẫu sờ sờ đầu của hắn. Thở dài, ngươi muốn thật sự hiểu chuyện mới hảo a, chúng ta già rồi, về sau liền dựa ngươi từ từ phàm ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cha, nương, các ngươi yên tâm. Ta khẳng định cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử, chương 213 nông gia tử từ phụ. Từ mẫu sợ nhiễu từ tử phàm nghỉ ngơi, không ở lại bao lâu liền dìu hắn nằm xuống, hồi chính mình phòng, từ tử phàm chờ bên ngoài không động tĩnh lúc sau, ở trong đầu nói, cảnh xuân tươi đẹp, ra quét một chút này trong phòng có cái gì nhưng dùng đồ vật. Ta muốn châm cứu, chờ một lát. Cảnh xuân tươi đẹp ở giữa không trung hiện ra một cái rất lớn màn hình ảo. Mở ra laser chuẩn bị ra quét toàn bộ phòng. Từ từ phàm vội nói. Mở ra ẩn nấp hình thức. Đây là cổ đại, không có bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ khoa học kỹ thuật. Ngươi nhớ rõ không cần đối người khác nói chuyện. Tuyệt đối không thể làm người phát hiện ngươi tồn tại. Nga, không sai, xin lỗi. Là ta còn không có thói quen chúng ta tân hoàn cảnh. Cảnh xuân tươi đẹp lập tức mở ra ẩn nấp hình thức. Từ từ phàm nhìn đến hình ảnh không có biến. Nhưng màn hình ảo góc trên bên phải đánh dấu ẩn nấp trạng thái bốn chữ. Bất luận kẻ nào đều là nhìn không thấy này đó cũng nghe không thấy cảnh xuân tươi đẹp thanh. Mani laser đem toàn bộ nhà ở ra quét một lần. Không hề để sót, kiểm tra đo lường đến các loại bén nhọn vật phẩm hoặc nhưng chế thành bén nhọn vật phẩm đồ vật đều. Hiện ra ở trên màn hình là nhưng mặt bằng cũng có thể lập thể, vật phẩm đều bắt chước vật thật hiện ra. Từ từ phàm duỗi tay lấy ra trong đó giống nhau vật phẩm quay cuồng 360 độ nhìn nhìn. Hướng bên cạnh vung, kia vật phẩm liền biến mất. Hắn như thế bỏ qua 5-6 cái giả thuyết mô hình sau. Nhìn còn sót lại bút lông. Nhíu mày nói, hoàn toàn không có thích hợp. Châm cứu khẳng định không được. Miễn cưỡng kích thích huyệt vị. Bút lông là mấy ngày trước đây tân mua. Tiêm thực cứng, từ từ phàm thật sự tìm không thấy tiện tay đồ vật. Chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp kiểm tra đo lường thân thể hắn số liệu. Sau đó cởi bỏ quần áo, dùng ngòi bút theo thứ tự chát hướng mấy cái huyệt vị. Theo hắn động tác, trên màn hình biểu hiện thân thể số liệu cũng đi theo biến hóa. 15 phút sau, từ từ phàm thở hổn hển đem bút lông bỏ qua, ra một thân hãn, hắn nhìn xem màn hình, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở ra. Con hảo dùng được, ta trước ngủ, sáng mai 5 giờ nhớ rõ đánh thức ta. Lại chát một lần có thể khôi phục không ít. Đúng rồi, sáng mai 5 giờ là giờ nào tới? Là giờ dần mạt, giờ mẹo sơ, ok, về sau ngươi tùy thời nhắc nhở ta vài giờ là giờ nào? Ta phỏng chừng muốn thích ứng một đoạn thời gian, chỉ có thể thỉnh ngươi đương đồng hồ. Rất vui lòng, ngủ ngon, từ từ phàm lầy ôm yếu thân thể bắt trước châm cứu một lần. Mệt đến tàn nhẫn, nói quá ngủ ngon thực mau liền ngủ say qua đi, màn hình ảo lóe hạ, biến mất ở giữa không trung. Bất quá cảnh xuân tươi đẹp trước sau ở giám sát thân thể hắn số liệu. Đêm nay, đại phòng dị thương trầm mặc, từ đại lăng mỗi khi nghĩ đến cha mẹ thất vọng ánh mắt liền trong lòng bị đè nén. Đối cả ngày ở bên tai hắn nói phân ra thái thị cũng sinh ra một tia phản cảm tới. Nhưng hắn biết chủ yếu sai ở hắn, là hắn lưỡng lự, mới làm hại cha mẹ thương tâm Ni Tam Đệ đã làm sai chuyện. Nhưng không coi là bao lớn sai. Hảo hảo giáo huấn ngày sau nghiêm khắc quản giáo cũng là được. Trong thôn nhà khác làm được càng quá phận nhiều. Ái đánh nhau, ái say rượu, ái bài bạc, cái dạng gì người không có. Như thế nào nhân gia đại ca là có thể gánh khởi trưởng huynh trách nhiệm tới. Thiên hắn muốn ném xuống Tam Đệ mặc kệ. Hắn càng nghĩ càng tự trách, cũng không muốn cùng thái thị cùng chung chăn gối. Đơn giản phủ thêm quần áo dọn cái tiểu băng ghế ngồi vào cửa phát ngốc. Thái thị trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng phân gia đã chia làm. Nàng không nghĩ lại vì chuyện này chọc tướng công phản cảm. Dứt khoát nhắm mắt giả bộ ngủ, chỉ là trong lòng phiền loạn, như thế nào ngủ được. Nhị phòng hai đứa nhỏ ngủ, từ nhị lang cùng Tô Thiến Vân hai vợ chồng lại còn ở nhỏ giọng mặc sức tưởng tượng tương lai. Đặc biệt tinh thần, một chút buồn ngủ đều không có. Bọn họ cũng nhắc tới, trong nhà không ra đại sự, Tư Tử Phàm cùng Tiểu Liên chưa thành thân. Sớm như vậy phân gia cơ hồ là trong thôn đầu một phần. Thực dễ dàng bị người ta nói. Bọn họ còn tưởng ngày sau kiếm đồng tiền lớn làm hài tử có đại tiền đồ đâu. Cũng không thể chậm trễ. Liền đếm kỹ từ ra mấy người khuyết điểm. Tựa hồ như thế liền có thể chứng minh bọn họ không có sai. Bọn họ không phải tính toán chi ly không chấp nhận được người. Thật sự là trong nhà những người này quá cực phẩm ni từ phụ. Từ mẫu cơ hồ là trợn mắt đến bình minh. Từ mẫu còn chảy rất nhiều lần nước mắt. Trong lòng rất là khó chịu. Tiểu Liên cũng trằn trọc khó miên. Lo lắng ngày sau chỉ có chính mình cùng Tam Ca đi theo cha mẹ quá. Cha mẹ vì cấp Tam Ca chữa bệnh. Cùng hắn đọc sách, cho hắn cưới vợ. Có thể hay không chậm trễ nàng việc hôn nhân. Cả nhà duy nhất một cái ngủ đến an ổn cũng chỉ có Tư Tử Phàm. So mấy cái hài tử ngủ thời gian còn trường, đến buổi sáng 5 giờ, cảnh xuân tươi đẹp đúng giờ gọi Tư Tử Phàm tỉnh lại. Tư Tử Phàm lại dùng bút lông ngạnh đầu kích thích trên người rất nhiều huyệt vị. Lần này có chút sức lực, đảo không như vậy mệt mỏi, chỉ là vẫn là ra một thân hãn. Hắn đem trên người áo trong cởi ra xoa xoa mồ hôi trên trán. Lại đơn giản lau hạ thân tử, xuống đất từ trong ngăn tủ tìm ra quần áo bắt đầu xuyên. May mắn có nguyên thân ký ức, bằng không ta liền quần áo cũng không biết như thế nào xuyên. Này cùng đoàn phim những cái đó quần áo không giống nhau à. Yên tâm, ta thu nhận sử dụng sở hữu cùng sinh hoạt có quan hệ tri thức. Trong đó bao gồm mặc quần áo các đời lịch đại ký lục. Hẳn là có cùng cái này triều đại cùng loại ký lục. Tư Tử Phàm mặc tốt quần áo. Không lớn thói quen mà đem đầu tóc thúc khởi. Biên sửa sang lại biên nói. Nơi này cư nhiên không phải trong lịch sử bất luận cái gì một cái triều đại. Cũng không biết đâu ra như vậy cái địa phương. Bất quá xuyên qua, trọng sinh đều có. Một cái chưa từng nghe qua triều đại cũng không hiếm lạ. Nơi này tựa hồ 37 loại phân đến không như vậy nghiêm trọng. Xuyên qua nữ kinh thương đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. So với chúng ta biết rõ lịch sử hoàn cảnh tốt rất nhiều a. Vậy ngươi tính toán làm cái gì đâu? Thi khoa cử làm quan là nhất chịu tôn kính một cái lộ. Bất quá ngươi luôn luôn không thích quan trường. Làm quan đối với ngươi cũng không có nhiều ít trợ giúp. Như vậy kinh thương. Ngươi thích nhất kinh thương. Ở thời đại này, ngươi có thể khai sáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thương nghiệp đế quốc. Hẳn là rất thú vị. Tư Tử Phàm xử lý hảo chính mình. Ghét bỏ mà khẽ nhíu mày. Có cái gì thú, nơi này ăn nhậu chơi bời như vậy lạc hậu. Rất nhiều đồ vật người khác còn không hiểu. Súng bắn chim đầu đàn. Thương nghiệp đế quốc cuối cùng tuyệt đối sẽ tràn đầy hoàng đế kim khố. Hơn nữa lại nói tiếp. Thương nhân liền tính không chúng ta trong lịch sử địa vị như vậy thấp. So chi mặt khác cũng vẫn là thấp một ít, làm được không lớn không nhỏ còn hảo. Làm lớn cũng chỉ có thể tìm chỗ dựa hiếu kính người khác. Vẫn là tính, ta cảm thấy ta có thể làm lang trung. Lang trung so thương nhân địa vị cao, so làm quan địa vị thấp. Bất quá nếu y thuật hảo, ở dân gian vẫn là thực chịu người tôn kính. Rốt cuộc ai nguyện ý đắc tội lang trung đâu? Ngươi là tưởng ở chỗ này nghiên cứu trung y học vấn? Đương nhiên, tốt như vậy hoàn cảnh không học giỏi trung y không phải đến không một chuyến. Nếu ta là nữ nhân, nói không chừng ta còn sẽ học thêu hoa. Tư Tử Phàm đẩy ra cửa sổ, bị ánh nắng hoảng đến híp híp mắt, hít sâu một ngụm không khí thanh tân cười nói. Ta trước kia thích nhất kinh thương, phi thường hưởng thụ trong đó lạc thú, nhưng hiện tại không được. Ta cảm thấy muốn học thêm chút đồ vật, học tinh, về sau còn có như vậy nhiều thế giới, không biết sẽ gặp được chuyện gì. Nhiều học chút kỹ năng luôn là không sai. Kinh thương làm quan chỉ có thể cho ta mang đến này một đời vinh hoa phú quý. Học y lại có thể làm ta hưởng thụ đời đời kiếp kiếp. Ngươi cũng muốn ký lục hạ thế giới này hết thảy. Tương lai, nói không chừng chúng ta còn sẽ đi một cái khác cùng loại thế giới sinh hoạt. Nguyên lai đây là ngươi đời trước cả đời nghiên cứu khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Học một môn tinh một môn, ta hiểu được, chúc ngươi vận may. Tư Tử Phàm lắc đầu cười khẽ, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Có cảnh xuân tươi đẹp làm bạn, thường thường lưu thượng vài câu, làm hắn cảm giác thực nhẹ nhàng. Chói định cái này hệ thống là đúng. Hơn nữa nó thật sự có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Rất nhiều sự đều không cần chính hắn tự mình đi làm. Nếu về sau có cơ hội, hắn hy vọng còn có thể giúp cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp càng nhiều công năng. Từ ra người cơ hồ đều ở trong sân bận việc đâu. Bọn họ vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm đi ra liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ tối hôm qua nghe thấy Tư Tử Phàm tỉnh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể đi rồi. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, hoàn toàn không có hư nhuyễn bộ dáng, chấn trên khai dược liền như vậy hữu hiệu. Tư Phụ ném xuống trong tay biên sọt tre, mấy cái đi nhanh tiến lên đỡ lấy Tư Tử Phàm, mở miệng chính là trách cứ. Ngươi như thế nào đi lên? Tối hôm qua thượng mới vừa tỉnh, không hảo hảo nghỉ ngơi xuống đất làm gì? Mau trở về, đừng chứ gió lạnh. Tư Tử Phàm giữ chặt Tư Phụ. Cười nói. Cha, ta không có việc gì. Ngày hôm qua ta liền cảm thấy thân mình không đáng ngại. Sáng nay vừa tỉnh tới, cảm giác thực tinh thần. Ta nằm vài thiên quái khó chịu, lại không ra hít thở không khí đều phải mốc meo. Ngươi đừng lo lắng, ta lại không ngốc. Nếu là không thoải mái ta lập tức liền về phòng. Từ Mẫu xoa tay từ nhà bếp ra tới. Khẩn trương mà nhìn hắn vài mắt mới nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra cái cười tới, thật đúng là tinh thần, xem ra kia dược hữu dụng, chờ lát nữa cơm nước xong, nương lại cho ngươi chiên một bộ dược uống, nàng lại xem Tư Tử Phàm liếc mắt một cái. Nhấc chân hướng hắn trong phòng đi vừa nói chuyện, ngươi vừa mới hảo, nhiều khoác kiện xiêm y, để ý điểm mà đi, hết chương.